49 gặp 50. Chương 2, góc truyện audio.com. Một tuần mới đã bắt đầu. Hôm nay tôi đến trường sớm hơn mọi khi. Tôi đã giật mình mà nhận ra rằng bầu không khí của buổi sáng sớm ở trường thật quá dễ chịu. Không có những tiếng ồn ào huyên náo. Không có cái bụi bặm thường ngày do sinh hoạt gây ra. Cũng chưa có cái cảm giác học tập căng thẳng ở mỗi lớp học. Mà chỉ có một bầu không khí trong lành, đọng lại ở đó là một tiếng chim truyền non nớt theo những cơn gió nhẹ tới mơn man da thịt tạo ra một xúc cảm thật đặc biệt. Xúc cảm của sự yên bình. Đây là đoạn văn tả cảnh trường em vào buổi sáng sớm mà tôi cá là 99. Số học sinh sẽ viết kiểu như vậy. Nhưng hỡi ôi các bạn nhỏ cứ đến đây mà xem. Tất cả những cái đó chỉ là ảo giác thôi. Không có những tiếng ồn ào huyên náo. Không có cái bụi bặm thường ngày do sinh hoạt gây ra. Kia kìa, một tập thể lớp hơn 60 đứa chí chóe trêu đùa. Giành giật nhau như một bầy khỉ thấy chuối chấm mắm tôm. Lại có lúc có đứa nào nói được một câu buồn cười là cả bầy đồng loạt nhe răng nhe lợi như thể làm quảng cáo miễn phí cho Glow Up ý. Rồi chúng nó mỗi đứa một cái chổi khua đông một nhát. Tây một nhát thử hỏi xem có ồn không, có bụi không, mà trong lúc quét chúng nó lại nghĩ ra cái trò cưỡi chổi rồi đứa nhận mình là Harry Potter. Đứa nhận mình là thầy hiệu trưởng, đứa làm chúa tể hắc ám mà đánh nhau với những kiểu chiêu thức. Cú đấm sấm sét, siêu nhân biến hình, màn thanh lý môn hộ của thầy hiệu trưởng và Harry sặc mùi năm anh em siêu nhân tất nhiên là mang đến những cơn gió nhẹ tạo ra một cảm giác thật đặc biệt. Cảm giác đau rát khi bị chổi quét vào còn gì nữa. Còn tiếng chim truyền non nớt chứ gì. Ngay cái cây bàng đằng kia kìa. Mấy thằng con trai vừa bắt được một con chim vành khuyên non đang cho nó ăn sâu đấy. Thằng Hùng thì đang bóp cổ con chim cho nó há mồm. Thằng Minh bên cạnh thì cầm con sâu đo to gần bằng ngón tay út bón cho con chim non được bằng cái ngón chân cái ăn. CMCN chứ con chim mắc nghẹn không nuốt được cứ lắc lắc cái đầu chúng nó lại bảo là con chim khen sâu ngon rồi cả lũ đứng vỗ tay. Tiếng chim truyền non nớt vừa nãy chắc chỉ cần vài phút nữa là thành tiếng chim truyền hấp hối được rồi. Hết chương.